Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 181 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tiên tử, nhất định tại hạ sẽ toàn lực ứng phó, tiên tử cũng không cần hạ thủ lưu tình đâu. Triều Địa thu lại nụ cười nghiêm nghị truyền âm nói với thiếu nữ. Thiếu nữ nghe thấy vậy hơi biến sắc mặt, thần sắc lại thêm mấy phần uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm. Ngay sau đó Triều Địa lui đến một góc phóng bên trong của đại điện, Kim Việt lúc này cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Đối thủ của ngươi lại là thánh nữ duy nhất, hơn nữa còn là người quen biết với ngươi. Ngươi cũng không vì thương hương tiếc ngọc mà làm ra chuyện ngu xuẩn chôn vùi tiền đồ của mình chứ? Kim Việt lại thông qua thần thức nói với Triều Địa. Đây cũng là một thủ đoạn trao đổi thường thấy giữa các cao cấp tu sĩ của ma giới. Trước đây Triều Địa đã xin Kim Việt chỉ giáo chuyện này, Kim Việt cũng đã sảng khoái truyền lại thuật này ngay cho hắn. Vì vậy Triều Địa đem nén ép lời của mình vào trong một luồng thần thức, thần không hay quỷ không biết thổi tới hướng của đối phương. Kim Việt tiếp nhận luồng thần thức không có gì uy hiếp này, thanh âm của Triều Địa truyền ra trong đầu của y. Vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Việt đại nhân bất tất phải nhọc lòng. Như vậy thì rất tốt. Lần trước ngươi nhờ bản tôn dò xét tin tức của nữ tử này, bản tôn cũng biết đôi chút về tính tình bướng bỉnh của nàng. Tin đồn nữ tử này nổi danh lãnh khốc, từng cư tuyệt hảo ý của không biết bao nhiêu nam tù. Kim Việt bổ sung thêm một câu, mặc dù y cũng không cho là Triệu Địa là hạng người tham mê sắc đẹp, nhưng cuộc chiến tám hạng đầu hết sức là kịch liệt, nếu như hắn hạ thủ lưu tình ba phần sẽ có thể làm cho cuối cùng sẽ thất bại. Triệu Địa lúc này cười nhạt, cũng không tiếp tục thảo luận cùng Kim Việt về chuyện này nữa. Lúc này cơ hồ ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung vào trong pháp trận, tỉ thí trận đầu tiên của cuộc chiến tám hạng đầu bắt đầu, ứng cử viên số 1 Kim Lịch Thánh Tử thân mang tà lôi ma thể lần nữa xuất chiến. Đối thủ của y là một tên thánh tử có ma thể đặc thù sở trường khống hỏa, hai người này tu luyện đều không phải công pháp chính tông thường gặp nhất của kim quỳ thánh tộc, cho nên tỉ thí giữa bọn họ cũng hết sức là đặc biệt. Tỉ thí vừa mới bắt đầu, Kim Lịch không nói lửa lời giơ lên song trưởng một kéo một đẩy, giữa lòng bàn tay hiện ra vô số điện quang màu đỏ máu li ti, tiếng kêu tích tích cũng từ đó vang dội lên. Y không hề có chút nương tay nào, vừa lên đã sử dụng tới luyện lôi thuật. Mà hiển nhiên đối phương cũng đã có chuẩn bị, phun ra một ngọn lửa màu đen to chừng nắm tay, đồng thời cũng không ngừng há miệng niệm chú ngữ, hai tay không ngừng bấm ra các loại pháp quyết, điều động thật nhiều ma khí xung quanh tất cả rót vào trong ngọn lửa màu đen này. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa màu đen cũng trở thành to chừng một thước, cũng đang chớp động ô quang thật là quỷ dị. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, ma hỏa này tán ra ma áp hết sức là kinh người, dường như ngưng tụ thật nhiều ma khí tinh thuần mà thành, nếu như chính hắn đối mặt với ma hỏa này e rằng rất khó có thể giải quyết được. Ngọn lửa màu đen to chừng một thước được người này thao túng, hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía của Kim Lịch, mà lúc này trong lòng bàn tay Kim Lịch cũng đã ngưng tụ một viên lôi châu màu đỏ máu to chừng hai tấc, cũng được Kim Lịch giơ lên bắn nhanh ra nghênh đón ngọn lửa màu đen kia. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ma khí màu đen và điện quang màu đỏ máu bắn ra bốn phía, không ngờ rằng một đòn hùng mạnh của hai người ngang tài ngang sức, ngọn lửa màu đen cùng lôi châu màu đỏ máu đồng thời giải tán biến mất không còn nữa. Hai tay Kim Lịch lập tức chà một cái, miệng lúc này cũng đang niệm lẩm bẩm, chỉ trong chốc lát lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay vô số điện quang li ti màu đỏ máu. Mà đối thủ của y cũng là như vậy, lần nữa há miệng phun ra một luồng ma hỏa màu đen, cũng điều động thật nhiều thiên địa ma khí bổ sung rót vào trong ma hỏa, gia tăng uy lực của ma hỏa lên. Chỉ sau vài lần hô hấp, hai người lần nữa phóng xuất lôi cầu cùng với ma hỏa, cũng một lần nữa khó lòng có thể phần thắng bại. Kim Lịch nhếch môi nở một nụ cười lạnh, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ giễu cợt. Y có tà lôi ma thể trời sinh, những tà lôi màu đỏ máu này chính là thần thông công pháp chủ tu của y. Chỉ cần pháp lực không cạn kiệt, tà lôi sẽ tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, căn bản không sợ tiếp tục tiêu hao như vậy. Mà mặc dù ma hỏa đối phương có uy lực cũng không tầm thường, nhưng hiển nhiên là hậu thiên luyện hóa mà thành, hẳn là số lượng cũng có hạn, khó có thể tiếp tục tiêu hao kéo dài như vậy. Vì vậy y cũng không hề nôn nóng, hai tay không ngừng xúc tích ra thật nhiều tà lôi màu đỏ máu, tiếp tục thi triển thần thông ngưng lôi thành châu. Ma tộc từ trước tới nay sở trường giao chiến cận thân, không ngờ rằng hôm nay tỉ thí xuất hiện cảnh tượng hai bên đứng cách xa nhau mấy trăm trượng, lấy ngọn lửa cùng với thần thông tà lôi đấu với nhau hết sức là lạ mắt, khiến cho không ít người quan chiến không khỏi thầm lấy làm kỳ lạ. Triều địa lại vô cùng quen thuộc đối với cảnh tượng này, ở nhân giới cơ hồ tất cả tu sĩ đấu pháp đều đứng đối diện nhau xa xa, mạnh ai lấy thao túng pháp bảo thi triển thần thông từ xa, rất ít khi xuất hiện chuyện giao chiến cận thân quyết định thắng bại trong ly tắc như vậy. Hai loại phương thức đều có lợi có hại, chỉ có căn cứ một loại thủ đoạn thần thông nhất định nào đó mới có thể đoán được phương thức chiến đấu thích hợp nhất. Quả nhiên sau khi giao phong liên tục mấy hiệp, thánh tử sở trương khống hỏa thấy mình toàn lực thi triển ma hỏa nhưng vẫn không chiếm được chút thượng phong trước mặt của tà lôi màu đỏ máu, cho nên lúc này cũng đã sửa đổi chiến thuật. Hai tay của y bấm quyết, biến ma hỏa thành biển lửa màu đen to chừng một trượng bao phủ thân mình vào trong đó, còn bản thân của y mang theo biển lửa này hóa thành một đạo hắc quang xông tới Kim Lịch định công kích giáp lá cờ. Kim Lịch hừ lạnh một tiếng, y theo cách cũ sử dụng tà lôi màu đỏ máu dệt thành một lớp điện quang li ti nhảy nhót, lúc này tiếng kêu tích tích không ngừng vang lên, giống như là một lớp bảo vệ xung quanh thân của mình. Sau đó thình lình y khẽ quát một tiếng, lấy kinh lôi quyền nghênh đón đòn của đối phương. Thần pháp tốc độ cùng uy lực kinh lôi quyền của Kim Lịch hết sức là kinh người, chẳng những người kia không chiếm được chút thượng phong nào, ngược lại trong lúc giao thủ còn bị Kim Lịch áp chế khắp nơi sút hơn một bậc. Mà ma hỏa của y thủy chung không cách nào đột phá lưới điện quang phòng thủ màu đỏ máu của đối phương, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Kim Lịch. Không bao lâu sau, ưu thế của Kim Lịch dần dần mở rộng, thừa dịp đối phương chỉ có thể đánh trả, thình lình y tế xuất lưới điện quang hóa thành to chừng 10 trượng bao vây đối phương vào trong đó. Đối thủ tỏ ra vô cùng kinh hãi, song quyền lúc này múa may liên tục, đang định công kích phá tan lưới điện quang trói buộc thân mình. Kim Lịch lập tức thoáng động tâm niệm, bấm ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt lưới điện quang bùng lên một mảnh huyết quang, kèm theo vô số tiếng nổ lốp bốp hóa thành vô số huyết quang bắn ra bốn phía. Đối thủ của y chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, ngay sau đó bị lực lôi bạo nổ cho không thể hoàn thủ, bị thương rất nặng, hoàn toàn mất đi lực chống cự. Ngay sau đó, thanh niên luyện hư kỳ tuyên bố Kim Lịch chiến thắng, trở thành tên thánh tử thứ nhất tiến vào bốn hạng đầu, có thể nói là không hổ danh ứng cử viên số 1. Mà sau khi Kim Lịch ngạo nghễ rời khỏi sân, lập tức đến phiên của Triệu Địa cùng với Kim Diệp thánh nữ tỷ thí. Thật tộc huynh, thánh tử mang tà ma nhãn của huynh thần bí đến như vậy, sợ rằng vẫn còn ẩn tàng không ít thủ đoạn, hiện tại sắp tới tỉ thí vẫn không chịu tiết lộ một chút hay sao. Trên không trung thiếu nữ vóc người yểu điệu khẽ trao đôi mày thanh tú chậm rãi hỏi một câu. Cho dù là có một số thủ đoạn, nhưng vẫn còn kém xa không bằng thiên nhu ma kình của đệ nhất thánh nữ của quý chỉ, hơn nữa vừa vặn bị khắc chế vô cùng là thê thảm. Nói thật, trong tám hạng đầu này, trừ tiểu tử ta lôi ma thể giả, thánh tử ma lão phu không muốn kim sát gặp mặt nhất chính là thánh nữ của quý chỉ đó. Lão nhân thất thánh vương cũng tỏ ra lo âu lắc đầu nói, ra vẻ hết sức không coi trọng kim sắt làm cho người ta khó lòng có thể phân biệt được thật giả. Trong đám già chúng ta, phải nói là lão thất màu mè hoa dạng nhất. Nếu như kim sắt này ngoại trừ tà ma nhãn ra không còn có chỗ đặc thù nào khác, có đánh chết bản vương cũng không có tin. Cuộc chiến thánh tử lần trước, lão thất cũng đã che che giấu giấu như vậy rồi. Cuối cùng thiếu chút nữa để cho tên Kim Việt hoàn toàn không có danh tiếng gì kia tiến vào bốn hạng đầu. Từ Thành Vương lắc đầu thở dài nói, nhẹ nhàng hư mũi một cái cũng không tin lời nói của lão nhân. Trong lúc các Thành Vương đang trò chuyện, Triều Địa và Kim Diệp đã giao thủ với nhau. Kim Diệp dĩ nhiên là thi triển Thiên Nhu Ma Kình, ngưng tụ thiên địa ma khí xung quanh thành từng tia, sau đó hội tụ thành luồng, chỉ trong chốc lát hình dáng ma kiển cũng đã bắt đầu lộ ra. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ma kiển sẽ càng ngày càng ngưng dày hơn, càng ngày càng tỏ ra khó đối phó hơn, vừa có thể dùng để phòng ngự cũng có thể tế xuất vây khốn được đối phương. Triều Địa cũng tỏ ra không dám khinh địch, nhất định phải sử dụng thủ đoạn tiên phát chế nhẫn. Hắn hét lớn một tiếng hiển lộ kim quỳ thánh hình, đồng thời hữu quyền bành trướng mang theo một mảnh kim quang cùng tiếng xé gió ùng ùng công kích về phía của thiếu nữ. Thiên Nhu Ma Kình sở trường lấy nhu thắng cường, hóa giải công kích của đối phương thành vô hình, vì vậy Triệu Địa vừa lên liền tế xuất toái kim quyền 10 thành công lực, cũng không dám khinh thường đối phương một chút nào. Dầm một tiếng vang lên, một quyền này uy thế vô cùng là hung mãnh, bất ngờ xung phá phòng ngự ma kiển sau đó đánh vào thân thể của thiếu nữ. Phụt một tiếng vang lên, thiếu nữ lúc này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau mấy trăm trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại, nhưng sắc mặt của nàng đã trắng bệch ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là lúc này đã bị thương không nhẹ một chút nào. Trong đại điện ai nấy đều kinh nghi, Thiên Nhu Ma Kình của nữ tử này hết sức là không tầm thường, nhiều lần hóa giải công kích nhìn như uy mãnh vô cùng của đối thủ, mà toái kim quyền của kim sát này mặc dù thoạt nhìn hết sức là cường mãnh, nhưng cũng không đến nỗi một đòn là có thể phá giải Thiên Nhu Ma Kình đánh trọng thương nữ tử này, chẳng lẽ toái kim quyền của người này còn có chỗ đặc thù nào khác sao? Thần sắc Kim Việt hơi biến, rất nhanh từ trong kinh nghi biến thành vẻ vui mừng, bất kể thế nào Triệu Địa đã nắm chắc phần thắng, lọt vào bốn hạng đầu thành công không cần lo nghĩ một chút nào. Cứ như vậy tài nguyên cùng địa vị của chi thứ bảy sẽ gia tăng thật lớn, mà y chính là tâm phúc của Thất Thánh Vương Đại Nhân, tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Triều Địa lại càng giật mình kinh hãi hơn bất kỳ ai khác, hắn biết rất rõ ràng sau khi toái kim quyền của mình xâm nhập ma kiển, không ngờ rằng không gặp chút trở ngại chống đỡ nào, rõ ràng là một quyền toàn lực của hắn đánh thẳng vào thân thể của thiếu nữ, làm sao mà nàng không bị thương nặng cho được. Thiên Nhu Ma Kình thanh danh hiển hách, sở trường lấy nhu thắng cương hóa giải thần lực trong vô hình, chẳng lẽ bất quá chỉ có hư danh mà thôi sao? Lập tức Triều Địa gạt bỏ giả thuyết này, nữ tử này thẳng tiến vào hàng ngũ tám hạng đầu, trải qua mấy lần đại chiến cũng không phải không chịu được một quyền của mình như vậy được. Nếu không phải như vậy, đó chính là nữ tử này cố ý nhường mình. Nếu là như vậy, cũng rất dễ giải thích tại sao biểu hiện của Thiên Nhu Ma Kình lại như vậy, nhưng cũng không có phát huy được bao nhiêu uy lực, huyền cơ trong đó hoàn toàn là chuyện chỉ trong một niệm, cho dù là những thánh vương tu vi kinh khủng kia cũng chưa chắc đã nhìn ra sợ hở. Ôi, thủ hạ kim sắt này của lão thất rõ ràng là hoàn toàn không biết thường hòa tiết ngọc, không ngờ rằng vừa ra tay đã dốc hết toàn lực một kích, uy lực một đòn toái kim quyền này đủ để đứng vào bốn hạng đầu của thánh tử, e rằng cũng chỉ kém kim vũ thánh tử của chi lão tứ một chút mà thôi. Nhị Thánh Vương đã có thánh tử tiến vào hàng ngũ bốn hạng đầu, lúc này thoải mái lên tiếng bình phẩm một câu. Sắc mặt của thiếu phụ tỏ ra vô cùng ngưng trọng, nàng cũng ngàn vạn lần không ngờ tới xảy ra kết quả như vậy. Thiếu phụ không nói lửa lời, ung dung bay xuống truyền âm với Kim Diệp vài câu, sau đó dẫn theo nàng rời khỏi đại điện ngay. Triều Địa đưa mắt nhìn theo Kim Diệp được thập lục thánh vương mang ra khỏi đại điện, ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng hết sức là nóng nảy, rõ ràng là hành động này của Kim Diệp vô cùng là mạo hiểm. Nếu như Thất Thánh Vương biết được Triệu Địa cố ý lưu tình mà đưa đến thất bại, sợ rằng trong cơn giận dữ sẽ lập tức xử tử hắn. Bất kỳ trận chiến nào trong tám hạng đầu, đối với những thánh vương này đều liên quan rất lớn tới sự phân chia lợi ích, tuyệt đối không phải là những thánh tử này chỉ bằng vào ý thích cá nhân của mình có thể tùy ý lựa chọn thắng bại như vậy. Vì vậy lúc này tình cảnh của Kim Diệp cũng chỉ sợ là hết sức không ổn. Hoặc giả là người khác không thể nhìn ra, nhưng bản vương há có thể không nhìn thấu huyền cơ ở trong đó. Trận chiến mới vừa rồi rõ ràng là ngươi cố ý nhường nhịn, không ngờ rằng ngươi dám làm nghịch ý của bản vương, không chịu dốc hết toàn lực chiến đấu vì bản vương, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đây? Sau khi thiếu phụ cùng Kim Diệp rời khỏi đại điện, thiếu phụ lập tức thi triển ra một đạo ma khí bao phủ lấy thiếu nữ, lấy tốc độ cực nhanh bay tới cung điện nơi nào đó ở trong thành, sau đó giữ lại một mình thiếu nữ gằn giọng quát hỏi một câu. Đối với thiếu phụ, thành nữ mà mình đặt biết bao nhiêu kỳ vọng lại không dốc hết toàn lực trong trận tỉ thí mấu chốt, chỉ sau một đòn đã bị đối thủ đánh bại một cách dễ dàng, khiến cho nàng lúc này tổn thương ích lợi cũng cực lớn, nếu không phải từ trước đến giờ nàng vẫn coi trọng nữ tử này, hơn nữa cũng không tin nữ tử này sẽ làm ra chuyện phản bội, rất có thể nàng đã lấy đi tính mạng của nàng ta ngay từ sớm. Thánh vương đại nhân minh giám, quả thật là thuộc hạ cố ý nhường nhịn, nhưng trong này thuộc hạ đúng là có dụng ý cùng nỗi khổ, chẳng qua là thuộc hạ từng phát lời thề độc, tuyệt đối không thể nói việc này ra bên ngoài. Sau khi cuộc chiến thánh tử lần này kết thúc, nhất định đại nhân có thể hiểu dụng ý hành động này của thuộc hạ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Kim Diệp khom người xá một xá, lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của thiếu phụ. Nàng biết lúc này tính mạng của mình chỉ nằm trong một niệm của đối phương, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục giải thích mà thôi. Thuộc hạ chỉ có thể nói, thuộc hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của tên kim sát này. Cho dù là liều chết đánh một trận, nhiều nhất cũng chỉ bức cho người này phải thi triển thần thông thủ đoạn hùng mạnh nhất mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào có chút phần thắng. Nhưng làm như vậy đối với bản chi cũng không có chút ích lợi gì, chỉ là tiện nghi không công cho bọn thánh tử khác như Kim Lịch, để cho bọn chúng biết được thủ đoạn chân chính của Kim Sát, từ đó sẽ có cơ hội đề phòng trước mà thôi. Mà Thất Thánh Vương đại nhân khổ tâm biết bao giấu giếm thực lực chân chính của Kim Sát như vậy, nếu như thuộc hạ bức Kim Sát thi triển thực lực ra, chỉ sợ bản chi sẽ làm cho Thất Thánh Vương đại nhân bất mãn mà thôi. Thực lực của Kim Sát không tầm thường một chút nào, sau cuộc chiến thánh tử lần này Thất Thánh Đại Vương sẽ trở thành đại nhân vật quan trọng ngàn năm sau của bản tộc, thuộc hạ cũng không muốn vì vậy mà làm cho bản chi đắc tội với Thất Thánh Vương, cho nên mới có hành động cố ý nhận thua như vậy đó. Những lời này của Kim Diệp không hẹn mà trùng hợp với mối nghi ngờ trong lòng của thiếu phụ, thần sắc của nàng tỏ ra hòa hoãn lại, đồng thời cất giọng lạnh lùng hỏi vặn lại một câu. Nói một cách khác, ngươi biết rõ thực lực chân chính của Kim Sát sao, vì sao lại chưa từng nói rõ chuyện này cho bản vương? Chuyện này bởi vì thuộc hạ đã phát lời thề độc, không thể tiết lộ ra quá nhiều, cho nên vẫn không dám nói rõ cho đại nhân, kính xin đại nhân trách phạt. Kim Diệp lúc này quỳ lạy, nàng đã quyết định làm như vậy cũng đã đoán trước sẽ phải chịu đựng lửa giận của Thánh Vương đại nhân, biết rằng lúc này mình cũng sẽ bị nghiêm trị. Thiếu phụ chợt không còn lộ ra vẻ tức giận như trước nữa, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn sau khi than nhẹ một tiếng, bèn chậm rãi hỏi một câu. Người làm như vậy vì hắn có đáng hay không? Thân thể Kim Diệp khẽ run nhẹ giọng, nói. Thuộc hạ cũng không phải là... Thiếu phụ vung tay lên, ngăn cản thiếu nữ nói tiếp, sau đó chậm rãi, nói. Bản vương thưởng thức ngươi, ngoài trừ thiên tư chắc tuyệt của ngươi ra, còn là vì thái độ khinh thường nam tu của ngươi. Bao nhiêu năm qua tộc nhân luyện hư kỳ của bản tôn, bao nhiêu hậu khởi chi tú kể cả kim lịch thánh tử kia đều tỏ ra hết sức ngưỡng mộ ngươi, ngươi cũng không hề tỏ ra chút động lòng. Hôm nay hà tất chi vì một kim sắt này mà mạo hiểm tính mạng như vậy? Tình là mối dây oan nghiệt, nếu như ngươi không ngộ được điểm này, sau này tu hành sẽ gặp phải phiền phức rất là lớn. Nói tới đây thiếu phụ lại than nhẹ một tiếng, một lát sau nàng lại tỏ ra nghiêm khắc cất giọng lạnh như băng, nói. Chuyện này tạm thời gác sang một bên, thân phận thánh nữ của ngươi bị giải trừ từ hôm nay, hơn nữa không được rời khỏi động phủ nửa bước. Về phần những hình phạt khác, chờ sau khi cuộc chiến thánh tử kết thúc, bản vương sẽ quyết định. Tạ ơn thánh vương đại nhân đã khai ân. Kim Diệp lại xá một xá, đối với một tên thánh nữ dám làm trái mệnh lệnh của thánh vương, đây đã là sự trừng phạt nhẹ nhất. Một quyền phá giải thiên nhu ma kình, đánh bại đệ nhất thanh nữ của bản tộc, danh tiếng của kim sát nhất thời càng cao hơn mấy phần. Bất kỳ một tên thánh tử nào tiến vào bốn hạng đầu đều không phải là hạng người kém cỏi, tự nhiên kim sát cũng khiến cho không ít người cảm thấy hứng thú. Dạ tốt, quả nhiên ngươi vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, nếu đổi lại là đám thánh tử khác như bọn Kim Lịch, đối mặt với nữ tử này ắt sẽ sinh lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể quyết tuyệt đến như vậy. Trong đầu của châu địa truyền đến thanh âm mừng rỡ cùng tán dương của Kim Việt. Châu địa chỉ cười cười đáp lại Kim Việt cũng không có trả lời. Bên trong của pháp trận lúc này đang tiếp tục tiến hành trận tỉ thí tiếp theo. Trong trận chiến thứ ba, một tên thanh niên tóc bạc có huyền băng ma thể, bọc một lớp hàn khí màu xám thật dày tranh đấu cùng đối thủ. Hàn khí này vừa có thể ngưng kết thành băng bất cứ lúc nào, chống đỡ đối phương công kích còn có thể ăn mòn ma khí hộ thể của đối thủ, làm cho đối thủ hành động chậm lại. Mà đối thủ của y tu luyện công pháp chính tông của kim quỳ thánh tộc, hơn nữa còn có tư chất thật tốt. Tự hồ chính là dung kim ma thể mà kim quỳ thánh tộc rất là coi trọng, bất kể là lúc thi triển toái kim quyền hay là lưu kim giáp, đều kèm theo một ngọn lửa màu vàng rất là quỷ dị, mà uy năng của ngọn lửa này cũng hết sức là không tầm thường. Sau khi hai người đấu với nhau một phen kịch liệt, cuối cùng thánh tử dung kim ma thể chiếm cứ thượng phong, đánh bại đối thủ giới quyền lọt vào bốn hạng đầu. Trận chiến cuối cùng tranh đoạt bốn hạng đầu diễn ra giữa Kim Vũ và một lão nhân sử dụng công pháp kỳ lạ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra độc khí vô hình. Cuối cùng Kim Vũ bằng vào lực công kích vô cùng là hùng mạnh, chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi đã đánh bại được đối thủ, đoạt được vị trí cuối cùng trong bốn hạng đầu. Sau khi phân ra bốn hạng đầu, cuộc chiến thánh tử có thời gian một tháng để nghỉ ngơi và hồi phục. Trong khoảng thời gian này, bốn tên thánh tử tự nhiên sẽ được bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, mà danh tiếng của bọn họ cũng đã dần dần truyền lưu trong kim quỷ thánh tộc. Người làm rất là tốt. Lão nhân thất thánh vương đích thân đến động phủ của triệu địa tươi cười tán thưởng một câu. Chẳng nhớ ngươi lọt được vào bốn hạng đầu, hơn nữa ngay cả thân phận kim cương ma thể cũng không bị lộ ra ngoài. Hẳn là trong trận chiến bốn hạng đầu có thể có cơ hội thủ thắng, tiến thêm một bước vào vòng kế tiếp. Người thắng được thứ hạng tốt cho bản vương cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi người. Lần này bản vương mang đến thật nhiều loại bảo vật, cực phẩm ma tinh đủ cho ngươi an tâm tu luyện tới luyện hư kỳ, mà cũng không cần phải lo lắng vì không đủ ma tinh. Dứt lời lão nhân ra hiệu cho Kim Việt ở bên cạnh, y lập tức lấy ra một cái vòng tay chữ vật vứt cho triều địa. Đa tạ đại nhân đã bàn thưởng. Triều địa cất lời cảm tạ ngay sau đó nhướng mày nói. Thuộc hạ có một chuyện muốn cầu, kính xin đại nhân hãy cho phép. Có chuyện gì thế? Ngươi cứ việc nói ra đi. Lão nhân tỏ ra vẻ vô cùng là hào phóng. Thuộc hạ hy vọng sau cuộc chiến thánh tử, có thể đi ra ngoài du ngoạn một phen, tìm kiếm cơ duyên sau đó trở lại trong tộc tiếp tục tu hành, kính xin đại nhân hãy chấp thuận cho. Ý của triều địa cũng rất là rõ ràng, lấy du ngoạn làm lý do thử dò xét đối phương có thật sự muốn giam lỏng mình hay không. Nếu đi ra ngoài để tu luyện, vậy thì cũng không cần thiết đâu. Điều kiện tu luyện bản tộc tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của người, cần gì phải đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên gì cơ chứ? Lão nhân nhướng mày nói, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Triều địa chợt nhướng mày dõng dạc, nói: Nếu như đại nhân không đáp ứng chuyện này, vậy thì có gì khác với cầm tù thuộc hạ cơ chứ? Người tu hành chúng ta chính là tranh mệnh với trời, ngay cả thiên địa pháp tắc trói buộc còn dễ dụa tránh thoát, nói chi là đến sự tù túng. Thuộc hạ thà chết chứ không chịu làm thân cá chậu chim lồng như vậy đâu. Lớn mật! Không ngờ rằng ngươi dám uy hiếp bản vương. Lão nhân đột nhiên tỏ ra giận dữ, đưa tay lăng không chụp ra một cái, một cỗ cự lực vô hình thình lình sinh ra chụp về phía của triều địa. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, ma áp khổng lồ khiến cho hắn không thể phản kháng một chút nào, lập tức nằm phục sát đất không thể động đậy được. Chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho triều địa không có khả năng để phản kháng, chỉ cần lão nhân thoáng động tâm niệm chính là lúc triều địa tan xương nát thịt. Ủa, đại nhân xin bớt giận. Kim Việt ở bên cạnh vội vàng khuyên giải một câu. Kim sát lập công không ít vì đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ cho những lời mạo phạm của hắn. Lão nhân nghe vậy hừ mũi một tiếng, cũng không thấy lão có bất kỳ động tác gì, cự lực vô hình chèn ép trên người của triều địa đột nhiên biến mất không thấy nữa. Nể mặt Kim Việt cầu tình cho người, chuyện này coi như ta bỏ qua, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có lần sau. Lão nhân gằn giọng nói, hai mắt chợt lóe tinh quang lạnh lùng nhìn triều địa. Nếu như đại nhân không đáp ứng điều kiện của thuộc hạ sẽ không lấy hết toàn lực để ứng chiến. Triều địa lồm cồm bò dậy không cam lòng yếu thế nói thêm lần nữa. Người... Lão nhân lập tức biến sắc tự hồ lại muốn phát tác lần nữa. Không biết tiến thoái. Kim Việt tranh trước một bước động thủ, y lập tức xuất ra một quyền cách khổng, tạo thành một chuỗi quyền ảnh màu vàng sẫm đánh vào trước ngực của triệu địa ầm ầm vang dội, mà triệu địa lúc này lại không nhúc nhích một chút nào. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội có lợi nhất khiến cho đối phương đưa ra cam kết công bằng, nếu chờ hắn mất đi giá trị lợi dụng, hắn sẽ không có tư cách yêu cầu điều kiện gì. Sau mấy quyền ầm ầm, khóe miệng của triều địa đã chảy ra một dòng máu tươi, uy lực một quyền của Kim Việt hết sức là hùng mạnh, triều địa không có ma giáp hộ thể mà lấy nhục thân chịu đựng, khó tránh khỏi lúc này huyết khí sôi trào bị thương không hề nhẹ. Xin đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của thuộc hạ. Triều địa lau đi vết máu trên khóe miệng kiên định, nói... Lão nhân tỏ ra nhướng mày, liếc mắt nhìn Kim Việt cũng đã đáp lại một ánh mắt đầy thầm ý. Ôi! Lúc này lão nhân than nhẹ một tiếng, nói. Tính cách của ngươi hết sức là quật cường, cũng có mấy phần tương tự cùng với bản vương. Được rồi, bản vương đáp ứng ngươi nếu như ngươi có thể chiến thắng trong cuộc chiến bốn hạng đầu, bản vương sẽ cho ngươi được tự do không can thiệp bất kỳ chuyện gì của ngươi nữa. Đa tạ đại nhân, xin đại nhân hãy lấy tâm ma để phát thệ, nếu không thuộc hạ khó có thể an lòng được. Triều địa khom người nói, nếu đã gây ra chuyện như vậy không có bảo đảm xác thực hắn cũng sẽ không có yên lòng. Mà tâm ma cũng là một điều kiện hạn chế cực tốt, nghe nói càng là cao cấp tu sĩ, càng không dám khinh suất cãi lời lấy tâm ma phát hạ cam kết. Tâm ma ảnh hưởng theo tu vi gia tăng càng cao sẽ càng lớn, thậm chí khiến cho cả đời này tu vi không cách nào có thể đột phá. Lão nhân hơi co rút hai mắt nhìn Triệu Địa một cái, lạnh lùng, nói. Được. Được thôi, bản vương sẽ lấy tâm ma để phát thệ, nhưng nếu như ngươi không thể chiến thắng được đối thủ, vậy thì chuyện vô lễ đối với bản vương hôm nay phải có một hình phạt nghiêm khắc thích đáng đó. Lão nhân lấy tâm ma phát thệ ngay trước mặt của Triệu Địa, ngay sau đó lập tức phất tay áo rời khỏi động phủ của Triệu Địa. Sau khi lão nhân rời đi, Kim Việt lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói. Mới vừa rồi ngươi quá là kích động, nếu không phải là Thánh Vương Đại Nhân rất có lòng tin đối với ngươi, chỉ bằng cử chỉ vô lễ của ngươi mới vừa rồi cũng đủ để giết chết ngươi 100 lần nọ. Vạn bối cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, còn phải đa tạ Việt Đại Nhân giải vây lúc nãy. Triều Địa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thần sắc ngưng trọng chắp tay, nói. Kim Việt lúc này nghiêm nghị trấn an, nói. Chuyện tới nước này đã không thể nào cứu vãn, ngươi hãy chuẩn bị một phen cho đại chiến 1 tháng sau đi thôi. Bất quá chỉ trong 1 tháng muốn có tiến bộ rất lớn cũng là chuyện không hề có khả năng, nhưng bản tôn có thể dạy cho ngươi một loại bí thuật, thật ra đây cũng là ý của Thánh Vương Đại Nhân. Ủa, bí thuật gì thế? Triều Địa nhướng mày tỏ ra rất có hứng thú. Kim Việt khẽ gật đầu nói ra cặn kẽ cho Triều Địa. Người uống mê nguyên đan có thể che giấu dị tượng đặc thù của kim cương ma thể, nhưng cũng có chút hạn chế đối với phát huy thực lực của bản thân. Mặc dù hạn chế này cũng rất là nhỏ thôi, nhưng tới thời khắc mấu chốt trong đại chiến sẽ có thể trở thành trợ lực rất lớn đối với người. Vì vậy đại nhân lệnh cho bản tôn truyền thụ cho ngươi bí thuật này, có thể giúp ngươi bức mê nguyên đan ra khỏi cơ thể trong thời khắc mấu chốt. Mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ thiên phú đặc thù của kim cương ma thể, nhưng thực lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, thậm chí có thể kích phát ra tiềm năng nhất định của ngươi. Thì ra là như thế. Triều Địa thoáng động trong lòng, trước đây hắn cũng phát giác ra chuyện này, nhưng ảnh hưởng quá là nhỏ nên cũng không để ý quá nhiều. Loại bí thuật này cũng không phải là công pháp chính tông của bản tộc, nguồn gốc cụ thể của nó cũng không rõ ràng cho lắm, thậm chí có tin đồn không phải là công pháp của ma giới. Bí thuật này ngoại trừ có thể bức mê nguyên đan ra ngoài cơ thể, nếu thường sử dụng còn có hiệu quả nhất định khu trừ tạp chất bên trong của cơ thể, cải thiện tư chất. Bất quá hiệu quả như vậy đối với mỗi người lại mỗi khác, với tư chất kim cương ma thể của ngươi đương nhiên là hoàn toàn không cần bí thuật này tương trợ về phương diện này. Kim Việt dứt lời, bèn lấy ra một cái ngọc giản đã chuẩn bị sẵn đưa cho Triều Địa. Thời gian 1 tháng cũng đủ để cho ngươi đem lĩnh ngộ và nắm giữ thấu triệt bí thuật này. Bản tôn cũng sẽ không quấy rầy ngươi tu hành nữa. Nếu như ngươi cần bất cứ chuyện gì có thể sai khiến mấy tên hộ vệ này thông báo cho bản tôn. Kim Việt nhìn Triều Địa gật đầu khích lệ mấy câu chuẩn bị rời đi. Đã tạ đại nhân. Ngoài ra vạn bối đúng là còn có một việc muốn phiền Việt đại nhân dò xét một phen. Triều Địa bái tạ sau đó nhỏ giọng nói mấy câu với Kim Việt. Kim Việt nghe vậy khẽ mỉm cười sảng khoái đáp ứng, Triều Địa cảm tạ liên hồi đưa tiễn Kim Việt ra ngoài động phủ của mình. Sau khi Kim Việt đi rồi, Triều Địa xem qua một lượt bí thuật ghi trong ngọc giản nhất thời thoáng động ở trong lòng. Quả nhiên bí thuật này đúng như lời của Kim Việt nói, cũng không giống như công pháp của ma giới, ngược lại có chút giống như pháp quyết vận chuyển linh khí. Chẳng lẽ công pháp này đến từ linh giới hay sao? Triều Địa thầm nghĩ trong lòng có hơi suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định để cho bản thể cẩn thận tìm hiểu nội dung trong bộ ngọc giản này cũng thử một chút. Về phần của ma thể, hắn chỉ cần nắm giữ phương pháp vận dụng thô sơ nhất đủ để bức mê nguyên đan ra ngoài cơ thể là được, không cần hao phí quá nhiều thời gian để lĩnh ngộ công pháp này. Trong vòng một tháng, triều địa vẫn tiếp tục khổ tu ma cổng, tiếp tục gia tăng tu vi của mình lên. Đáng tiếc đại chiến sắp tới, bằng không nếu có tài nguyên phong phú đến như vậy, thêm vào cho hắn 1-2 năm nữa, ma thể của hắn rất có khả năng đột phá bình cảnh hóa thần sơ kỳ lên cấp hóa thần trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, Kim Việt đến thăm triều địa một lần, hơn nữa còn mang đến cho triều địa không ít tin tức. Kim Diệp tiên tử kia chẳng qua là bị giải trừ thân phận thánh nữ, đã bị giam cầm lại cũng không bị những trừng phạt nào khác sao. Triều địa tỏ ra vui mừng hỏi lại, kết quả này đã ra ngoài dự liệu của hắn, phương thức xử phạt như vậy còn quá là nhẹ. Ngàn lần là thật, tin tức này tuyệt đối có thể tin tưởng được, xem ra Kim Diệp này rất được thập lục thánh vương sủng ái, mặc dù bởi vì khinh thường mà thất lợi, nhưng thành tích 8 hạng đầu cũng coi như là không kém, sẽ không bị trừng phạt quá nghiêm khắc để tránh người ta đàm tiếu vào. Kim Việt như cười như không nhìn Triệu Địa khẳng định một câu. Dĩ nhiên nếu như thực lực của ngươi càng ngày càng hùng mạnh, chênh lệch với Kim Diệp lại càng xa, vậy thì có nghĩa chuyện Kim Diệp thất lợi là chuyện đương nhiên, trách nhiệm của nàng cũng càng nhỏ, sau này trừng phạt sẽ càng nhẹ hơn. Chỉ cần ngươi đại triển thân thủ trong trận tỷ thí kế tiếp, thập lục thánh vương biết được thực lực của ngươi trên xa Kim Diệp kia, cũng sẽ không trừng phạt nghiêm khắc đối với chuyện Kim Diệp thất lợi. Kim Việt lại bổ sung thêm một câu, rất rõ ràng đây cũng là y tính tới phương pháp khích lệ triều địa, khiến cho hắn toàn lực ứng phó đối mặt với trận đánh kế tiếp. Triều địa cười khổ một tiếng thản nhiên, nói, trận đánh kế tiếp đối với vạn bối chính là không có đường lùi, đại nhân cũng không cần phải nói gì thêm nữa, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chiến đấu, chỉ hy vọng đối thủ vòng kế tiếp không phải là vị thánh tử khó chịu nhất. Vị thánh tử nào khiến cho ngươi cảm thấy khó chịu vậy? Mặc dù tu vi của ngươi chỉ có hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhưng tỷ thí lần này chủ yếu dựa vào thân thể để tác chiến, cho nên cũng không tỏ ra thua thiệt quá lớn. Là kim lịch có tà lôi ma thể hay là thánh tử có dung kim ma thể kia? Kim Việt nhướng mày lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt của Triệu Địa thương la không sai được, y cũng rất muốn biết rốt cuộc Triệu Địa cảm thấy vị thánh tử nào khó đối phó nhất. Mấy người này ai cũng thần mang thần thông, nếu như không còn ẩn giấu thực lực gì khác, vạn bối tự tin vẫn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như trong số bọn họ có người còn che giấu thủ đoạn thần thông chân chính của mình, vậy thì cũng khó lòng có thể nói trước được. Triều Địa lúc này khẽ cau mày, nói, nếu là như vậy đúng là không tốt, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi tùy cơ ứng biến, bất quá bản tôn cho rằng khả năng này cũng không có lớn đâu. Kim Việt lên tiếng trấn an, chuyện này cũng không có cách nào có thể dự liệu, cũng không biết phải chuẩn bị như thế nào. Sau khi trải qua một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, rốt cuộc cuộc chiến thánh tử 4 hạng đầu cũng đã bắt đầu rút thăm tỉ thí. Lần này Đại Thánh Vương lần nữa đi tới đại điện quan sát mấy trường đại chiến cuối cùng. Tất cả Thánh Vương bao gồm cả thập lục Thánh Vương, mặc dù Thánh tử Bản Chi đã bị đào thải toàn bộ, nhưng lúc này vẫn tới đây quan sát cuộc chiến, cho dù là thực lực của những Thánh tử hóa thần kỳ này không đáng nhắc tới đối với Thánh Vương cao quý, nhưng Thánh tử có thể tiến vào 4 hạng đầu ai ai cũng siêu quần bạt tụy, vượt xa tu sĩ cung cấp cũng có thể cung cấp một số kinh nghiệm cho bọn họ tài bồi Thánh tử đời kế tiếp.